Le ton bas plein. Bàn, cùng, gừng, hình tròn, làng, màng, người, phường, quần, rào, toàn quyền, vời. Chuồn chuồn bay trong vườn, gà con đi tìm mồi. Khi bà về nhà trời mưa, con voi đi trong rừng. Chiều chiều nhiều người đi ra đồng.